Mời các bạn tiếp tục đến với bộ truyện Cuồng Thám, tập thứ 315. Lúc này, đám đàn em của Lundy đã lập kế hoạch đánh bom công viên nước để thu hút sự chú ý của cảnh sát nhằm thoát thân sau khi thủ tiêu con tin. Tù trưởng Yusuf già chết đã kịp lấy đi chiếc máy tính bảng chứa công thức tổng hợp đất hiếm quý giá. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Kẻ địch đang sử dụng dao găm đối chiến với Đình Làm, bỗng dưng cảm thấy cả người mình ngứa ngáy, không thể nào chịu được. Này! Năng lực của gã ta vốn đã kém hơn Đình Làm một bậc, nhưng do có dao găm sắc nhọn trong tay, nên vẫn đánh với Đình Làm được một trận chấn động lòng người, chỉ mới chồng chớp mắt mà đã đấu được mười mấy hiệp rồi. Nhưng bất thình lình bị ngứa ngáy, khiến gã phải co rúm vặn người, luống cuống tay chân. Đôi mắt Đình Làm sáng bừng, lập tức nhân cơ hội kẹp lấy cổ tay đang cầm dao của gã, sau đó vật một cú qua vai kinh điển để ném gã xuống đất. Lúc cao thủ so chiều với nhau thường sẽ khiến đối thủ ngã xuống đất chỉ trong một cái chớp mắt. Đình Làm lập tức cướp lấy con dao găm rồi đâm vào bụng kẻ địch. Kẻ địch chưa kịp kêu rên đau đớn, cổ đã rút dao ra, rạch lên cổ gã một đường. Sau đó kẻ này không thể hoảng sợ kêu lên nữa, chỉ có thể lộ ra một đôi con người tràn ngập sợ hãi. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc càng đánh càng hăng say, mặc dù một mình hắn đánh tên Tóc Xoăn, nhưng vẫn chiếm được ưu thế. Bởi vì vào giờ phút này, thân thể tên Tóc Xoăn cũng đang vặn vẹo, nghiêng ngả lảo đảo, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu nổi. Mà tốc độ tấn công của Triệu Ngọc lại càng ngày càng nhanh, càng đánh càng ngày càng mạnh tay, khiến cho tên này phải chống đỡ một cách chật vật. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình để cố gắng vật lộn. Nhưng hắn ta đã hết hy vọng rồi. Mọi chuyện giống như núi lở băng tan vậy. Hắn ta vừa mới xoay người lại, đã cảm thấy sau bắp đùi lạnh như băng. Không ngờ đã bị một con dao găm từ xa bay tới đâm trúng. Thế là hai chân hắn chợt trở nên mềm nhũn, rồi lập tức quỳ xuống trước mặt Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đang đánh hăng, lập tức tung một cú đá, khiến hắn ta bị đá bay ra. Sau khi rơi xuống đất, do va phải con dao bên chân, nên hắn ta đau đến mức kêu la oai oái, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Nhưng hắn ta còn chưa phát ra âm thanh, thì cổ đã bị Đình Làm siết chặt từ sau. Tên này kêu to, trong lúc cấp bách, hắn rút con dao bên bắp chân, hung hăng đâm vào lưng Đình Làm. Nhưng con dao của hắn vừa mới giơ lên giữa không trung, đã bị Triệu Ngọc từ trên trời giáng xuống, dẫm lên bắp đùi bị thương của hắn ta rồi. Lần này, tên Tóc Xoăn đau như tim gan nát vụn, nước mắt trào ra, con dao cũng dừng lại giữa không trung. Đình Làm nhanh tay nhanh mắt, xoay nửa người trên không. Khi thân thể còn chưa kịp chạm đất, hai tay đã kẹp chặt cổ tay tên Tóc Xoăn, rồi xoay hướng con dao phập một cái vào chân khác của hắn. Tên Tóc Xoăn không còn bất kỳ cơ hội nào, hắn đau đớn hô hào ầm ĩ, dường như muốn ngất xỉu đi, nhưng cổ bỗng chốc lại bị Triệu Ngọc kẹp chặt lại. Triệu Ngọc hét lên như điên. Nói, bom được đặt ở chỗ nào? Nói! Tên Tóc Xoăn đau đớn vặn vẹo cơ thể, sau đó hung ác trừng mắt nhìn Triệu Ngọc, rồi nói một cách quái gở. Nổ rồi, bom đã nổ từ lâu rồi. Do Triệu Ngọc không có đồng hồ đeo tay, hắn chỉ có thể vén tay áo của tên Tóc Xoăn lên xem thời gian. Sau khi xem xong, hắn bỗng nhận ra gì đó, bèn nheo mắt lại nói. 3 phút đã qua lâu rồi. Nếu thật sự là bom hẹn giờ, lúc này nó phải nổ rồi mới đúng. Định lừa gạt ai đó hả? Dứt lời, Triệu Ngọc vươn hai tay lục lọi trên người tên Tóc Xoăn. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được chiếc điện thoại di động của Lundy trong túi bên phải. Ngày sau đó, hắn lại đi lục soát túi bên trái, tìm được một thứ giống như hộp điều khiển từ xa. Triệu Ngọc quan sát vật này rồi nói với tên Tóc Xoăn. Có phải mày giờ cho quỷ gì không? Đây rõ ràng là quả bom điều khiển từ xa mà. Lúc trước, khi bọn mày thẩm vấn tao, thì ung dung thản nhiên lắm, cứ như có rất nhiều thời gian vậy. Còn nữa, chuyện mấy người Amerola lèn vào trong cục cảnh sát Quang Du cũng không quy định thời gian, cho nên bọn mày không thể đoán chính xác được thời gian rút lui. Chỉ có thể chọn cách điều khiển từ xa thôi, có đúng không? Mày à! Thấy âm mưu đã bại lộ, tên Tóc Xoăn lập tức vùng vẫy muốn cướp lại điều khiển từ xa. Nhưng Đình Làm đã có chuẩn bị từ sớm. Cô dùng sức ấn con dao xuống, khiến tên tóc xoăn đau đớn đến nỗi co giật, kêu gào ầm ĩ. Triệu Ngọc cẩn thận cất điều khiển từ xa đi, rồi nói: "Luôn đi bỏ nhiều công sức như vậy, đương nhiên không thể tự đem theo kíp nổ bên người được. Giao cho càng cừu lại càng không yên tâm, cho nên chỉ có thể giao cho chỉ huy cao nhất là mày thôi, thằng nhóc kiểu." Triệu Ngọc phun ra một búng máu nói: "Hồi ở tòa cao ốc khoa học kỹ thuật, bọn mày đã từng thất bại mới điều khiển từ xa một lần rồi. Đúng là không chịu ghi nhớ mà." Hắn nói rồi nhặt điện thoại lên, định gọi điện thoại xin cứu viện từ Lee Jin-ju. Nhưng không ngờ tên tóc xoăn kia thấy đã hết đường cứu vãn, cho nên há to miệng muốn cắn độc tự vẫn. Trong một cái răng giả của hắn ta có dấu cyanua, chỉ cần cắn vỡ cái răng đó thì sẽ lập tức bỏ mạng. Nhưng cái loại mánh khóe này làm sao có thể qua mắt được đặc công Đình Lam chứ? Đình Lam đã có đề phòng từ sớm. Khi tên này vừa mới há miệng, cô ngay lập tức nhét một miếng vải rách đã chuẩn bị từ trước vào miệng hắn. Đình Lam sợ miếng vải không thể ngăn cản được ý định tự sát của hắn, bèn giơ tay bổ vào cần cổ của hắn ta, khiến tên này ngất xỉu tại chỗ. Sau khi tên tóc xoăn ngất xỉu, Triệu Ngọc và Đình Lam mới ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Đình Lam nhìn Triệu Ngọc rồi tò mò hỏi: "Em cứ cho rằng anh đã bị điện giật chết rồi chứ, không ngờ anh lại còn sống." Triệu Ngọc thở hổn hển: "Ha ha ha, không phải đã nói là chờ anh 5 phút rồi à? Sao lại đến tìm anh thế? Người phụ nữ kia. Đình Lam mím cái miệng nhỏ lại: "Anh còn nghĩ tới người phụ nữ kia ư? Anh không biết đâu." Cô vừa mới nói tới đây, lại phát hiện ánh mắt Triệu Ngọc đang nhìn chằm chằm về phía cửa. Cô cũng nhìn theo tầm mắt của hắn, bất chợt thấy thứ mà Triệu Ngọc đang nhìn chính là Càng Cừu đã bị trúng đạn. Lúc này, Càng Cừu đang tựa nghiêng trên cánh cửa ra vào, máu từ bụng chảy ra ồ ạt như suối. Trên khóe miệng cũng rớm bọt máu, giờ đang thoi thóp. Nhưng ánh mắt của lão này rất quái dị, khóe miệng đang mấp máy, giống như đang nói điều gì. Thấy hắn ta như vậy, Triệu Ngọc không kịp gọi điện thoại, mà vội vàng chạy đến bên cạnh Càng Cừu, thấp giọng hỏi: Mày vừa nói cái gì? Là con trai của Lý Bôn Sang Ngư? Kết quả khi Triệu Ngọc vừa mới nói thế, thì trên mặt Càng Cừu lộ ra nụ cười càng quái dị hơn. Sau đó ông ta thòi thóp mà nói với Triệu Ngọc: Tao nói là những lời chôn cùng này phải là do tao nói mới đúng. Ha ha ha. Triệu Ngọc dường như đã nghe hiểu cái gì. Hắn nhìn quầy biến dị song khôn trong đầu mình, rồi lại nhìn về mặt của Càng Cừu, trái tim giật thót. Hỏng rồi. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã nghĩ ra một chuyện. Nếu như Càng Cừu biết rõ Lundi có nhiều đàn em với thực lực mạnh mẽ đến như vậy, làm sao mà ông ta dám bắn chết Lundi trong căn phòng bí mật kia chứ? Chẳng lẽ ông ta thật sự chỉ sợ Lundi sẽ lấy ông ta ra làm giao dịch với Lee Bôn Sân thôi sao? Hay là... Triệu Ngọc quay đầu lại, nhìn kỹ căn phòng máy này. Thiết bị dụng cụ ở đây đều rất tiên tiến, chắc là cơ sở liên lạc thu thập tin tức của bọn chúng. Mới vừa rồi, Yusuf chạy theo hành lang sang bên kia. Có phải là cửa ra đang ở bên kia không? Vậy thì... Tại sao Càng Cừu không chạy tới cửa ra mà lại bị tên tóc xoăn chặn lại trong căn phòng máy này chứ? Chẳng lẽ... Lúc này Triệu Ngọc nhìn thấy ở chỗ sâu trong phòng máy có một cánh cửa ngầm đang mở. Hắn vội vàng đứng dậy, lao vụt về phía cánh cửa ngầm đó. Kết quả, khi hắn chạy tới trước cánh cửa, trước mặt bất ngờ xuất hiện một thiết bị có thời gian đang đếm ngược. Chỉ thấy thời gian biểu hiện trên mặt đồng hồ là 36, 35, 34. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 30 giây mà đột nhiên cảm thấy rất hoang mang. Mẹ kiếp! Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện lại phát triển tới mức độ này, còn có cả mai phục nữa chứ. Rõ ràng đồng hồ đếm ngược này không phải là thứ gì tốt, chắc chắn khi về không, nơi này sẽ bị phá hủy ngay tức khắc. Nhưng mà... Triệu Ngọc im lặng suy nghĩ trong chốc lát, chợt nhớ tới mình vẫn luôn mở máy thăm dò tàng hình, nhưng trên cả con đường này đều không dò được thứ gì có thể gây nổ cả. Vậy thì cái đồng hồ đếm ngược này dùng để làm gì chứ? Câu nói vừa rồi của Càng Cừu đã chứng tỏ rằng ông ta rất muốn tất cả mọi người đều chôn theo cùng ông ta. Vậy thì chôn theo như thế nào? 30 giây, quá ngắn, vốn đâu kịp. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội vàng kiểm tra đồng hồ. Hắn muốn sử dụng mệnh lệnh hacker để cưỡng chế ngăn cản. Nhưng đây chỉ là một cái đồng hồ, không có hệ thống điện tử, cho nên không thể nào sử dụng mệnh lệnh hacker được. Lúc này Đình Lam đi theo vào mà nói với Triệu Ngọc. Anh rể, Kang Kyu đã chết rồi. Hả? Sau khi nhìn thấy đồng hồ đếm ngược, Đình Lam cũng bị dọa sợ giật mình. Đây là... Không còn kịp nữa rồi. Chạy mau đi, không thể quan tâm cái gì được nữa. Nhưng mà... Đình Lam muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Triệu Ngọc nhận ra có vấn đề, bèn thúc giục hỏi. Sao vậy? Em muốn nói cái gì? Đình Lam nhíu chặt hai hàng chân mày. Lúc em bị nhốt, có nhìn thấy một bé trai ở phòng bên cạnh. Có khi nào đứa bé đó là con trai của Lee Bon Sung không? Vô dụng thôi, Kang Kyu đã giết nó rồi. Đình Lam sốt ruột. Không đâu, lúc bị dẫn tới bể cá, em vẫn còn thấy nó mà. Trong thời gian ngắn như vậy, chắc là... Triệu Ngọc nghe mà giật mình, rồi vội vàng hỏi lại. Hả? Ở chỗ nào? Bên kia căn phòng bí mật, trong căn phòng có cánh cửa trắng. Nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, đồng hồ đếm ngược chỉ còn vẹn vẹn 20 giây. Dòng suy nghĩ của Triệu Ngọc xoay thật nhanh, cố gắng suy nghĩ điều gì. Nhưng thời gian quá gấp rồi, không cho phép hắn nghĩ nhiều. Hắn nói với Đình Lam. Được rồi, liều một phen đi. Em dẫn anh đi. Trong thời gian ngắn ngủi thế này, chúng ta không có khả năng chạy thoát, nên cứ quyết định đánh cược một lần. Được. Việc đã đến nước này, Đình Lam cũng không hề do dự, lập tức chạy ra bên ngoài với Triệu Ngọc. Nhưng Triệu Ngọc vừa mới bước ra cửa, đã phát hiện một chi tiết. Hắn nhìn thấy cạnh cửa căn phòng nhỏ này có rải rác một số đồ vật khác với những nơi khác, mà bình thở oxy trong đó lại vô cùng nổi bật. Ấy! Triệu Ngọc dường như đã hiểu ra điều gì đó, cho nên vội vàng gọi Đình Lam lại, sau đó ngồi xuống kiểm tra. Vốn hiểu biết của Đình Lam sâu rộng hơn Triệu Ngọc, cô vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay. Đây không phải là bình dưỡng khí để lặn sao? Chỗ này là hành lang trong lòng đất thì cần bình dưỡng khí lặn để làm gì? Triệu Ngọc nhìn Kang Kyu ở phía xa xa, đôi mắt bỗng dừng sáng lên. Theo trạng thái bầy dài rác này, Kang Kyu vốn định mang theo bình dưỡng khí để chạy trốn, cho nên... Đình Lam lập tức đoán được câu trả lời. Cho nên nơi này sẽ bị ngập nước sao? Đúng vậy, anh đã xem bản đồ nơi này rồi, bên cạnh công viên nước có một cái đập chứa nước. Chẳng lẽ... Hắn nhìn đồng hồ đếm ngược, đến lúc này mới hiểu ra dụng ý của Kang Kyu, rồi lập tức nhớ lại tình huống của căn cứ dưới biển. Nếu như hắn không đoán sai, Kang Kyu sẽ cho nổ tung đập chứa nước, dẫn nước từ hồ chứa vào phá hủy mọi thứ ở nơi này. Ông trời ơi! Bây giờ chỉ còn lại có mười mấy giây. Lúc này Đình Lam lại đi trở về căn phòng nhỏ khi trước, rồi chỉ vào một cái kệ trên vách tường và nói. Anh rể, anh nhìn này, ở đây có rất nhiều bình dưỡng khí và máy thở oxy này. Ồ! Triệu Ngọc đi vào nhìn thử, đúng là thấy rất nhiều thiết bị dùng để lặn. Hắn lầm bầm. Đậu xanh dầu má. Kang Kyu thích nuôi cá, không ngờ lại thích nuôi tới mức độ này. Đình Lam, mau lên. Hắn nhặt một cái bình dưỡng khí nhỏ lên và nói với Đình Lam. Em cầm theo cái bình bên ngoài, chúng ta mau đi cứu con trai của Lee Bon Sung. Đi thôi. Đình Lam không dám chậm trễ, vội vàng nhặt bình dưỡng khí với máy thở dưới đất, rồi cùng Triệu Ngọc rời khỏi phòng máy, đi vào trong hành lang tối mịt. Lúc đi ngang qua cửa, Triệu Ngọc nhìn thấy có rất nhiều thi thể nằm ở đó. Đương nhiên, tên tóc xoăn còn sống, chỉ bị hôn mê thôi. Nhưng mà lúc này Triệu Ngọc không thể đi cứu hắn ta được. Người này một lòng muốn chết, cho dù Triệu Ngọc đưa mình dưỡng khí, thì hắn ta cũng không thể sống được. Sau khi đi vào hành lang, hai người không dám dừng lại dù chỉ một giây mà chạy nhanh như bay vào chỗ sâu. Kết quả, khi hai người đi ngang qua phòng khách, bất ngờ nhìn thấy nơi này còn có mấy tên binh sĩ đã tỉnh lại. Bọn chúng đang lảo đảo, rõ ràng còn chưa bình thường trở lại. Nhưng khi Triệu Ngọc và Đình Lam đi qua, thì bọn chúng lại nâng súng lên. Trong thời điểm thế này, Triệu Ngọc không có tâm trạng đâu mà đánh nhau với chúng, cho nên hắn vội vàng kéo Đình Lam chạy trốn tới bên kia của sảnh lớn. Cuối cùng kẻ địch vẫn nổ súng đoàng đoàng. Nhưng Triệu Ngọc và Đình Lam, người thì có áo chống đạn, người thì chạy nhanh, cho nên chẳng mấy chốc đã biến mất trong sảnh. Đình Lam dẫn Triệu Ngọc dễ tới quẹo lùi một lúc. Mau lên, bên này. Mới tìm được một căn phòng có khung cửa màu trắng. Trước cửa phòng có hai thi thể nằm dưới đất. Rõ ràng đều là đàn em của Kang Kyu. Trong tình thế vô cùng khẩn cấp, Triệu Ngọc quyết định sử dụng chìa khóa vạn năng, chỉ vài giây đã mở được cửa phòng. Hai người tiến vào trong thì thấy đây là một căn phòng giống như chiếc thuyền vậy. Trong phòng có một cái giường nhỏ, bên cạnh còn có vài đồ chơi cho trẻ con. Đình Lam nói, lúc ấy em bị nhốt ở cách vách, nơi đó có một cái giường phẫu thuật, em bị bắt mặc quần áo của bệnh nhân phẫu thuật. Còn nữa, dưới mặt đất có cơ quan, thỉnh thoảng sẽ lắc lư giống như một chiếc thuyền vậy. Ồ, cuối cùng Triệu Ngọc đã hiểu rõ mánh lưới của Càng Kiều. Hắn ta cố ý thiết kế nơi này thành một chiếc thuyền, khiến cho người bị nhốt lầm tưởng nơi này là trên một chiếc thuyền lớn. Phải nói là ý tưởng này rất là tài tình, thậm chí còn gạt được Triệu Ngọc cơ mà. Nhớ lại khi nghe lời miêu tả của Miêu Khôn, Triệu Ngọc đã phái người ra biển tìm một chiếc thuyền lớn, nhưng nào ngờ căn phòng giam thật sự lại nằm ở chỗ này. Đình Lam nhìn xuống gầm giường. Nhóc ơi, chúng tôi tới cứu cháu đây. Nhưng cô còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy một tiếng ầm vang dữ dội truyền từ nơi nào rất xa tới. Ngày sau đó, mặt đất đột nhiên rung lắc dữ dội, cả căn phòng cũng lắc lư theo. Chắc đồng hồ đếm ngược đã kết thúc rồi. Không ngờ vào đúng lúc này thì trong tủ quần áo bên kia lại có một bé trai chạy vọt ra và xông về phía Đình Lam. Bé trai bịt lỗ tai lại. Chắc cậu bé đã bị tiếng nổ bất thình lình dọa sợ. Đình Lam thấy đứa bé còn sống thì rất vui mừng. Cô ôm đứa bé vào lòng. Triệu Ngọc thấy đứa bé này là con lai, nhưng có thể nhìn ra được bóng dáng của Lý Bôn Sơn, cho nên chắc chắn là con của hắn ta rồi. Trong lúc này, tiếng ầm ầm từ xa truyền tới, không những không yếu đi, mà càng ngày càng ầm vang, càng lúc càng đến gần. Mặc dù mặt đất không rung lắc nữa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó đang lao tới rất nhanh. Cho dù là người đã từng trải qua nhiều hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng giờ phút này Đình Lam vẫn sợ không còn chút máu. Anh rể! Triệu Ngọc lấy bình dưỡng khí của mình ra giục cô. Mau lên, mau đeo vào cho đứa bé, còn cả em nữa. Đình Lam vội vàng đeo máy thở cho đứa bé, còn Triệu Ngọc thì chạy tới cửa, khép cửa phòng lại. Ngay vào lúc hắn đóng cửa phòng thì đã nghe thấy có tiếng nước chảy ầm ầm truyền từ chỗ sâu trong hành lang tới. Sau một hồi ho khan dữ dội, Tịch Mộng Na tỉnh lại giữa một khung cảnh hỗn độn. Cô ta vừa mở mắt đã nhìn thấy ánh sáng. Ý thức bản năng cho cô ta biết mình đã chuyển sang một nơi khác, chứ không còn ở nơi lúc trước cô ta ngất xỉu nữa rồi. Trong lúc đầu óc còn đang mơ hồ, cô ta vẫn nhớ là mình từng bị ngâm trong nước. Có lẽ trong cái sảnh lúc trước mình đã xảy ra lũ lụt, nhấn chìm tất cả mọi thứ. Nhưng mà chuyện cô ta làm sao bị trôi đến một nơi xa lạ thế này, cùng với tại sao cô ta không bị chết chìm trong nước, thì cô ta lại không biết. Cô ta đưa mắt nhìn xung quanh, có rất nhiều đồ vật linh tinh bị dòng nước cuốn trôi, mà giữa đám đồ vật đó còn xen lẫn rất nhiều thi thể. Nhìn kỹ lại mới phát hiện dưới người mình là nham thạch trơn nhẵn, dường như mình bị cuốn tới một hang động nào đó rồi. Hang động nối liền với cửa ra căn phòng bí mật bên dưới, sau khi lũ lụt chảy ngược xuống dưới đất thì đều từ nơi này mà chảy đi. Cô ta ngẩng đầu định nhìn xem ánh sáng rọi xuống từ nơi nào. Kết quả còn chưa nhìn thấy ánh sáng, cô ta đã thấy một gương mặt phụ nữ vô cùng nghiêm khắc. Một tiếng kim loại tành tách vang lên, Tịch Mộng Na đã bị người phụ nữ này còng tay lại. Một giọng đàn ông nói tiếng Trung vang lên phía sau. Đây là Tịch Mộng Na. Chính là Tiêu Hàng. Tiêu Hàng đi nhanh tới trước mặt cô ta, rồi ngồi xuống kiểm tra thương tích trên người Tịch Mộng Na, sau đó mới lo lắng hỏi. Tịch Mộng Na, mau nói cho tôi biết, Triệu Ngọc đâu rồi? Tiểu Hàng vừa mới đặt câu hỏi, người phụ nữ kia lập tức ra lệnh với những người sau lưng. Mau lên, các anh vào trong tìm người sống sót, nhất là phải tìm cho ra Triệu Ngọc. Người phụ nữ này chính là cảnh sát Lee Jin-ju người Hàn Quốc. Cấp dưới của cô ta vừa nghe mệnh lệnh đã lập tức đi vào căn phòng bí mật dưới đất để lục soát. Tịch Mộng Na giật giật thân thể, ngẩng đầu lên nói với Lee Jin-ju. Triệu Ngọc đã chết từ lâu rồi. Tiểu Hàng sợ hết hồn, vội vàng hỏi. Cái gì? Nói mau, anh ta chết thế nào? Không ngờ ánh mắt Tịch Mộng Na lại trở nên trống rỗng, nhưng trong hốc mắt lại có nước vờn quanh. Anh ta chết rồi, anh ta không thể nào còn sống được đâu. Anh ta nên chết từ lâu rồi. Tịch Mộng Na rên rỉ một tiếng, đến lúc này cô ta mới phát hiện ra Cả người mình chỗ nào cũng đau đớn, giống như bị xé rách ra vậy. Còn có rất nhiều nơi như bắp đùi và bả vai đều bị thương, thậm chí còn bị mấy mảnh thủy tinh cắm vào. Lý Jinju thở ra một hơi, làm sao mà cô ta không biết chứ? Dưới tình huống thế này thì rất khó có người còn sống. Dựa vào tin tình báo thì nước trong hồ chứa đã đổ xuống toàn bộ lối đi dưới đất. Mặc dù sau khi con lũ đi qua thì sẽ chảy theo vách đá và khe hở, nhưng sau một hồi nước đổ ngược từ chỗ thấp đến chỗ cao dữ dội như vậy, làm sao còn có người sống sót được. Tiểu Hàng cũng chán nản, nhưng vẫn gọi nhân viên y tế tới cứu chữa chủ tịch Mộng Nà. Dù sao, cô ta cũng là nhân chứng quan trọng. Nếu không còn người nào sống sót, thì chỉ có một mình cô ta biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ ngay vào lúc tâm trạng mọi người đều đang sa sút, thì trong hầm ngầm lại truyền tới một tiếng hô hoán vô cùng hưng phấn của nhân viên cứu hộ. Sếp ơi, sếp ơi! Hả? Lý Jinju và Tiêu Hàng cùng ngẩng đầu, vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy rất nhiều nhân viên cứu hộ đang vây quanh hai người đi từ dưới mặt đất ra. Rõ ràng là hai người may mắn còn sống. Chờ tới khi hai người đi tới cửa, bọn họ mới nhìn rõ. Người sống không chỉ hai, mà là ba người. Ở giữa hai người lớn còn có một bé trai với nét đặc trưng châu Âu. Tiểu Hàng nhanh mắt lập tức nhận ra hai người đó chính là Triệu Ngọc và Đình Lam. Thế là anh ta vội vàng tiến lên đón. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Không ngờ hai người đều còn sống. Đình Lam tức giận lườm anh ta. Làm sao? Ý của anh là tôi không nên còn sống à? Tiểu Hàng nhìn chằm chằm Triệu Ngọc và Đình Lam. Nói gì vậy không biết. Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột thôi. Nhưng mà... Đúng là bộ đồ hai người mặc nhẹ nhàng lắm đó. Chỉ thấy Triệu Ngọc đang mặc quần bơi, Đình Lam thì mặc quần áo nàng tiên cá, không phải nhẹ nhàng thì là gì? Lý Jinju cũng vội vàng tiến tới, ngạc nhiên hỏi. Triệu Ngọc, anh đúng là chim bất tử trong truyền thuyết à? Hai người làm sao mà hai người tránh thoát được vậy? Mà bé trai này... Ngay sau đó, cô ta rời mắt sang cậu bé. Mau! Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ tới chuyện quan trọng, vội vàng mượn điện thoại di động của Lý Jinju. Cô ta cũng không dám chậm, vừa bảo nhân viên y tế kiểm tra cho ba người Triệu Ngọc, vừa lấy điện thoại của mình đưa cho hắn. Triệu Ngọc vừa nhận được điện thoại, lập tức hất nhân viên y tế ra, chạy đến một góc không người để gọi cho Lý Bồn Sơn. Sau khi điện thoại được nối máy, Lý Bồn Sơn ở đầu dây bên kia rất là hưng phấn. Alo, Triệu Ngọc, cậu không sao chứ? Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Ngọc hỏi dồn dập. Ông Lý à, đừng nói chuyện này vội. Tôi hỏi ông, người nhà luôn đi sau rồi. Ông không ra tay với họ đấy chứ? Còn mà. Xin lỗi chuyện lục trực nhà. Tôi không nên tự tiện thay đổi kế hoạch. Suýt nữa đã phá hỏng chuyện lớn rồi. Triệu Ngọc hoảng sợ. Cái gì? Đừng nói là ông vẫn còn ở trong nhà luôn đi đấy nhá. Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Ông điên rồi à? Lý Bồn Sơn trinh trọng. Là do tôi phạm sai lầm trước. Lúc còn chưa nhận được tin tức xác thực từ cậu, tôi sẽ không đi đâu cả. Triệu Ngọc sút ruột quạt lên. Cái tên điên này, ông nghe đây, ông rút lui ngay đi, luôn đi chết rồi, Càng Kiều cũng đã chết rồi, họa không tính với vợ con, ông tha cho người nhà ông ta đi. Lý Bồn Sơn kinh hãi. Hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ chết hết cả rồi sao? Chết thế nào? Lục đục nội bộ, tình hình vừa rồi rất là rối loạn. Nói rồi Triệu Ngọc bền kể lại chuyện cho Lý Bồn Sơn biết. Phải rồi ông Lý, tôi nói cho ông một tin mừng. Càng Kiều nói dối đấy, con trai ông còn sống, chúng tôi đã tìm được cậu bé rồi. Không ngờ Triệu Ngọc còn chưa nói hết câu, đã nghe thêm một tiếng súng đoàng từ trong điện thoại vọng ra. Hỏng rồi. Hắn hoảng sợ vội vàng nói. Lý Bồn Sơn, sao rồi? Đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở dốc của Lý Bồn Sơn. Không sao, chỉ là người của bọn chúng tới thôi. Chết tiệt. Lúc này Triệu Ngọc mới nhận ra mình gọi tới quá trễ. Theo kế hoạch thì Lý Bồn Sơn đã nên sớm rút lui rồi, bởi vì hắn ta ở lại trong trang viên của Lundi thêm một phút thì sẽ càng nguy hiểm vô cùng. Triệu Ngọc thúc giục. Mau lên, chạy mau đi. Lý Bồn Sơn nói. Cậu yên tâm đi, tôi có con tin trong tay. Tiếng nói trong điện thoại hơi bị đứt quãng. Triệu Ngọc, phiền cậu chuyện này, có thể cho tôi nhìn Abi một cái được không? Abi là tên của con trai hắn. Triệu Ngọc mắng. Cờ mẹ nấu, đã tới lúc này rồi, ông mau chạy đi. chạy ra thì cha con hai người sẽ được đoàn tụ. Ông có thể làm được mà. Trong lúc nói chuyện, hắn có thể nghe thấy tiếng súng bên phía Lý Bồn Sần ngày càng dữ dội. Nghe vậy, Triệu Ngọc rất muốn lập tức bay đến bên đó giúp đỡ Lý Bồn Sần một tay. Nhưng hắn biết bây giờ ông ta đang ở bên kia bán cầu. Lý Bồn Sần vừa nổ súng phản kích, vừa năn nỉ Triệu Ngọc. Mau lên, có thể nhìn thấy con trai tôi, có chết cũng đáng. Được được, ông đợi nhá. Triệu Ngọc vừa nói rồi lập tức chuyển cuộc gọi sang gọi video. Sau đó chạy nhanh đến bên cạnh con trai của Lý Bồn Sần, rời màn hình nhắm ngay cậu bé. Lúc này cậu bé Abby mở to hai mắt hỏi về phía bên kia điện thoại. Chú, sao lại là chú? Chú đang làm gì thế? Đang bắn súng ạ? Đứa bé nói bằng tiếng Anh không quá tiêu chuẩn, chắc do sống ở nước ngoài quá lâu nên không biết tiếng Hàn. Lý Bồn Sần bên kia màn hình thở hồng hộc, nhưng trong lời nói lại tràn ngập sự vui vẻ và yên tâm. À, Abby, con không sao chứ? Con an toàn chứ? Lý Dinh Du nghe thấy tiếng của Lý Bồn Sần thì lập tức đến gần, nhưng chỉ nhìn xa xa chứ không dám xen miệng vào. Rõ ràng là cô ta cũng nghe thấy tiếng súng bên phía ông ta, cảm nhận được bên kia đang gặp nguy hiểm. Abby gật mạnh đầu. Vâng, con không sao. Vừa rồi con còn chơi lặn nước với chú và dì nữa. Con còn dùng cả bình dưỡng khí nữa. Chơi rất vui. Tốt lắm, tốt lắm. Vào giờ phút này, giọng nói của Lý Bồn Sần đã trở nên nghẹn ngào và hơi nức nở. Dù là một người rắn giỏi xông pha trận mạc, cũng không chống cự nổi tình cảm huyết thống thâm tình. Lúc này tiếng súng trong điện thoại di động đã ngày càng dày đặc. Lý Dinh Du thật sự không thể chờ được, vội vàng nói. Tiên bối, nếu anh không thể kiên trì được nữa thì hãy đầu hàng đi. Cho dù thế nào thì còn sống vẫn tốt hơn. Chúng ta hãy còn cơ hội. Dinh Du. Lý Bồn Sần nghe thấy tiếng của Lý Dinh Du thì lập tức chuyển cuộc gọi video thành trạng thái gọi điện và nói với cô ta. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì đâu. Bây giờ tôi đã là kẻ phản bội, lại còn tiến hành tấn công khủng bố ngay trên lãnh thổ quốc gia mình. Tất cả mọi chuyện đều là hành vi cá nhân của tôi. Chỉ cần cô biết tôi trung thành với quốc gia là tốt rồi. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ. Lý Dinh Du nghe đến đây thì nước mắt đã tuôn như mưa, nóng nảy khuyên nhủ. Tiên bối, anh nghe tôi này, cho dù thế nào cũng phải sống, coi như là vì con trai của anh đi. Được rồi, yên tâm đi Dinh Du, cô đưa điện thoại cho Triệu Ngọc đi. Sau khi Lý Bồn Sần đồng ý, lại bỗng nhiên chuyển đề tài. Lý Dinh Du không dám chậm trễ, vội vàng đưa điện thoại cho Triệu Ngọc. Lý Bồn Sần hỏi dồn dập. Triệu Ngọc, cứ xem như là nề mặt miêu khôn, cậu hãy hứa với tôi một chuyện, có được không? Hả, chuyện gì? Triệu Ngọc bất ngờ, không hiểu tại sao trong thời khắc quan trọng này mà Lý Bồn Sần lại bỗng nhiên nhắc tới miêu khôn. Lý Bồn Sần vô cùng nghiêm túc, nói gần từng chữ. Tôi muốn cậu làm cha nuôi của Abby. Sau này, nó chính là con trai của cậu. Hãy giúp tôi. Giúp tôi chăm sóc nó thật tốt nha. Ông ta vừa dứt lời, một tiếng nổ vang bỗng truyền từ trong điện thoại ra. Sau đó cuộc gọi đã bị gián đoạn. Chín giờ tối, trong một quán ăn Hàn Quốc gần cục cảnh sát Quang Du, Lý Dinh Du nói với Triệu Ngọc, Amirola và đồng bọn của cô ta đều đã bị chúng tôi khống chế rồi, nhưng mà đến tận bây giờ họ vẫn chưa khai báo tại sao bọn họ muốn đến phòng vật chứng của ban tình báo và tới phòng vật chứng đó để tìm cái gì. Cô ta nói như an ủi, anh cứ yên tâm, nơi đó chắc chắn không phải là kho báu của tịch vĩ đâu, tôi nghĩ chắc phải có manh mối nào đó để tìm kho báu chứ. Và lúc này, trước bàn ăn chỉ có hai người là Triệu Ngọc và Lý Dinh Du. Hai người tìm một vị trí yên tĩnh, vừa thưởng thức món ăn đặc sắc của Hàn Quốc, vừa trao đổi những vấn đề liên quan đến vụ án. Nơi này là quán ăn ngoài trời, trăng sáng sao thừa, gió biển khẽ thổi qua khuôn mặt, làm cho tâm trạng hai người vô cùng thoải mái. Triệu Ngọc nói, không sao cả, tôi vốn chẳng quan tâm đến chuyện này. Cô cứ thẩm vấn đi, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ nói ra thôi. Đừng thấy Amirola còn trẻ tuổi, nhưng thật ra lại là một kẻ lọc lõi đấy. Chắc cô ta đang chờ để làm giao dịch với các cô thôi. Lý Dinh Du tỏ rõ thái độ của mình. Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta. Tôi cũng như anh vậy, thà rằng kho báu của tịch vĩ chẳng bao giờ có người biết thì hơn, bởi vì nó không liên quan đến tôi. Tốt nhất là đừng hỏi ra cái gì cả. Triệu Ngọc nghe thế vậy chỉ cười nhạt. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, nếu như ngay cả Lundi cũng thèm muốn kho báu của tịch vĩ, thì đương nhiên kho báu này sẽ rất dồi dào. người nào có thể tìm thấy, người đó phát tài to rồi. Nhưng vấn đề khó bây giờ là ở chỗ nó quá có giá trị, mà đồ vật bên trong đều là do Tịch Vĩ dùng đủ các thủ đoạn phi pháp để cướp đoạt ăn cắp của các quốc gia. Cho nên vô hình chung, thứ này đã trở thành một củ khoai lang nóng bỏng tay. Dựa vào các manh mối để lại, thì vị trí của kho báu này rất có thể nằm ở ngay Hàn Quốc. Cho nên phía Hàn Quốc cũng không muốn tìm được kho báu này. Bởi vì một khi tìm ra kho báu, sẽ khiến cho quốc gia bọn họ rước thêm nhiều phiền toái to. Chuyện này sẽ đẩy bọn họ tới nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận, bị các quốc gia khác chỉ trích. Đến cuối cùng, bọn họ buộc phải dựa theo những điều luật quốc tế liên quan để xử lý những món đồ vô giá kia. Đúng là mất còn nhiều hơn được. Nếu vậy thì thà ứng phó một cách qua loa cầu thả, chờ vụ việc này dần lặng xuống, thì lại nghĩ cách đánh chiếm kho báu. Chính bởi vì vậy, bọn họ mới không tích cực trong việc tra hỏi Amerola hay chuyện tìm kho báu. Triệu Ngọc cũng nghĩ như thế. Bây giờ, có lẽ hắn có thể tiến hành điều tra kho báu của Tịch Mộng Na, nhưng sau khi tìm được kho báu, hắn cũng không xử lý được. Nếu đã vậy, thì thà không động vào thứ này còn hơn. Lúc này nhân viên phục vụ bưng mấy món ăn với phong cách độc đáo mới mẻ đặt lên bàn ăn. Canh kim chi họ xong, thịt bò nướng quang du. Triệu Ngọc lập tức gắp một miếng thịt bò lên thưởng thức. Ồ, cảnh sát Ly chi tốn kém nhỉ, mới nhìn thôi đã biết đắt rồi. Ôi dồi ôi, thơm quá. Thần Thám Triệu thích là được rồi, tôi đã hứa với anh, đương nhiên là phải mời anh đi ăn món chính cống chứ. Lý Dinh Du thản nhiên nói, nhưng trên mặt vẫn khó nén nổi sự thương cảm. Triệu Ngọc biết là cô ta còn đang cảm thấy đau buồn vì chuyện của Lý Bôn Sân. Hắn nói, đúng là khéo quá. Mấy ngày trước, tôi vừa mới xem một bộ phim cảnh sát tội phạm của Hàn Quốc. Trong đó có một thám tử nói rất hay. Anh ta nói, kiếp trước, mỗi một nhân viên cảnh sát đều là tội phạm đã từng gây ra tội lỗi. Nên kiếp này phải làm cảnh sát để chuộc tội. Lý Bôn Sân đã hoàn thành sứ mệnh của ông ấy rồi. Cuối cùng kiếp sau cũng có thể nhẹ nhõm làm người tốt rồi. Vừa nhắc tới Lee Bonsang, ánh mắt Lee Jinju lập tức xa sầm. Cô ta nói, tôi vừa nhận được một tin tức mới nhất. Mặc dù bên Mỹ đã giữ bí mật không nói, nhưng mà công ty khoa học công nghệ của Lundy chắc phải đổi chủ rồi. Trong lòng Triệu Ngọc nặng nề. Nếu vậy thì người nhà của Lundy... Lee Jinju gật đầu. Nên như vậy, những người đã xông vào đó không phải để cứu người. Tôi luôn cho rằng Lundy cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Có lẽ đằng sau ông ta còn có một người điều khiển đang lẩn trốn sâu hơn nữa. Những chuyện mà chúng ta làm chỉ có thể hình dung bằng cụm từ kết thúc một phần đoạn thôi. Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng Triệu Ngọc vẫn muốn hỏi một câu. Vậy còn Lý Bôn Sân thì sao? Lý Dinh Du than thở. Nghe nói một vụ nổ đã xảy ra ở hiện trường, không còn ai sống sót cả. Tôi e rằng sẽ mất một thời gian để chờ lời giải thích chính thức về vấn đề này. Tiền bối, anh ấy... Cứu được con trai, nhưng hai cha con vẫn không thể đoàn viên. Thật là đáng tiếc. Nói đến đây, Triệu Ngọc lập tức đặt đũa xuống. Hắn không ăn nổi nữa rồi. Bỗng nhiên Lee Jinju đổi đề tài. Thần Thám Triệu, tôi đã nghe thấy câu nói cuối cùng của tiền bối Lee. Tôi đã phái người đi điều tra. Toàn bộ người có quan hệ với Abi đều đã bị giết hại rồi. Bây giờ cậu bé thật sự là một đứa trẻ mồ côi đáng thương. Anh... Không lẽ cô đang muốn nói là để tôi nuôi nó? Cô không sợ tôi không chăm sóc tốt được nó sao? Tôi đang suy nghĩ. Lin Jiju nói từ đây bỗng dưng bứt một sợi tóc của mình, sau đó thắt sợi tóc mảnh mai đó thành một cái nút chết, rồi dùng sức vo chặt nó lại và nói. Tiền bối Ly sắp xếp như vậy chắc là có ý đồ sâu xa của anh ấy. Cô ta nói rồi đưa sợi tóc thắt nút cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nhận lấy nhìn thử, nút thắt đã biến thành một cái gút nho nhỏ, nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra được. Hắn cầm tóc, cảm thấy không hiểu nổi. Ý đồ sâu xa gì? Lý Dinh Du giải thích. Tiền bối Ly kiêu ngạo, luôn làm việc một mình, cho dù là ở bên trong thể chế hay là cùng với mấy ông già quốc tế kia, anh ấy đều không biết cách xử lý các mối quan hệ cho tốt, chưa nói chi là những phần tử phạm tội từng bị anh ấy xử lý. Cho nên, nếu như để chúng tôi nuôi dưỡng đứa bé này, thì e là... Triệu Ngọc khẽ mỉm cười. Ha ha, xem ra bên các cô thật sự muốn tôi mang đứa bé này đi hả? Nếu có người biết đây là con trai của Lee Bôn Sân, thì sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả ư. Còn nữa, Triệu Ngọc chỉ rơi tóc. Ý cô là sao? Chẳng lẽ cô muốn tôi thả tóc vào trong thức ăn rồi quỵt bữa ăn này à? Lý Dĩ Dụ nhíu mày. Không phải. Thần Thám Triệu, anh có thể mở cái nút thắt này ra được không? Cái gì? Triệu Ngọc sửng sốt, nhìn kỹ cái nút thắt đã biến thành một cục. Không ngờ Lý Dĩ Dụ lại đưa ra yêu cầu này. Cô ta cảm khái. Anh nói đúng, chúng ta làm cảnh sát điều tra đều là để trả nợ. Tôi cho rằng nếu đứa trẻ do anh nuôi dưỡng thì sẽ không còn gì tốt hơn đâu. Cho dù là hoàn cảnh của đất nước các anh hay là cách anh làm người cũng đều khiến người khác yên tâm. Và lại, làm vậy cũng là tôn trọng tâm nguyện cuối cùng của tiền bối Ly. Triệu Ngọc mần mê sợi tóc một chút rồi lắc đầu nói. Đây là một nút chết, không thể nào mở ra được. Nghe hắn nói vậy, Lý Dĩ Dụ khẽ mỉm cười, lập tức nhận lấy sợi tóc kia, sau đó dán nút chết trên tóc vào lòng bàn tay trái. Rồi cô ta siết chặt tay trái, rồi lại khẽ xoa xoa, xoa hơn 20 cái, mới xòe tay lấy sợi tóc ra. Triệu Ngọc ngạc nhiên nhìn thấy nút thắt trên sợi tóc kia đã mở miệng ra rồi. Ngày sau đó, Lý Dĩ Dụ nhẹ nhàng mở cái nút chết, nhìn như không thể tháo được đó ra. Triệu Ngọc khâm phục. Ồ, hôm nay tôi lại học được một chiêu nữa rồi. Không ngờ lòng bàn tay cũng có thể giải quyết được vấn đề. Lý Dĩ Dụ thừa dịp nói. Cho nên, cho dù có khó khăn đến đâu thì đều có cách giải quyết tương ứng. Vậy nên... Triệu Ngọc như bừng tỉnh hiểu ra, rồi gật đầu nói. Được, vậy tôi sẽ làm cha nuôi của đứa bé kia. Đúng rồi, nó tên là gì? Abi, cậu bé chỉ có một cái tên như vậy thôi. Triệu Ngọc gật đầu, cầm lấy sợi tóc và nói. Được, nếu vậy tôi sẽ đặt một cái tên mới cho nó. Bắt đầu từ bây giờ, nó sẽ tên là Lý Kết. Buổi chiều hôm ấy, trong một quán mì nhỏ sắp đóng cửa ở phía trước hang động Hoàng Dù, một ông lão mặc bộ đồ dàn di rất rộng, dáng người hơi khom, râu ria xồm xoàm, đang ăn ngấu ăn nghiến một bát mì udon. Ông ta ăn trông thật vô cùng sảng khoái, thổi một hơi nóng rồi cảm khái bằng tiếng Ả Rập. À, đây là món ăn ngon nhất trên đời mà tôi từng ăn. Chủ quán nghe thấy ông ta nói bằng tiếng Ả Rập thì không khỏi liếc nhìn sang, chỉ mong ông ta có thể mau chóng tính tiền để mình còn đóng cửa sớm một chút. Lúc này, tivi trong nhà đang mở chiếu một tin tức. Ông lão không hiểu tiếng Hàn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ xuất hiện trong màn hình tivi có liên quan đến cảnh sát. Chắc là đã xảy ra án mạng gì rồi. Và lại, hình ảnh có liên quan tới đôi mắt còn nhiều lần xuất hiện trong màn hình. Điều thú vị nhất là trong một bức ảnh còn có đôi mắt con người bị tô thành màu đen. Ông lão trừng mắt nhìn màn hình tivi. Cái gì vậy? Sao mắt người lại có thể biến thành màu đen? Đó chẳng phải là cầm thú à? Ông lão đang lẩm bẩm thì tivi bỗng nhiên lại đổi hình ảnh. Một công viên nước xuất hiện, còn có hình ảnh đập chứa nước. Thậm chí có thể thấy đập chứa nước bị vỡ, lũ lụt lao từ trong hang động ra, chảy về phía biển khơi. Nghe thấy âm thanh trong tivi, chủ quán cũng dừng công việc đang làm, đi tới bên cạnh tivi để xem. Có thể thấy là ông ta cũng hơi khiếp sợ, miệng còn ra vẻ thông thạo lẩm bẩm điều gì. Lúc này, ông lão nhìn bát mì đã bị mình ăn hết sạch, bèn vẫy tay với chủ quán, hô bằng tiếng Anh. Ông chủ, phiền ông cho thêm một bát nữa. Chủ quán có thể nghe hiểu tiếng Anh. Ông ta mất kiên nhẫn, quay đầu lại nói với ông lão. Nếu ông đói đến thế, tại sao không gọi thêm một bát nữa ngay từ đầu hả? Tôi phải làm lại từ đầu cho ông đấy, hiểu không? Ông lão xua tay với chủ quán. Không sao, không sao. Người của tôi sẽ tới ngay đây ấy mà. Đến lúc đó tôi trả thêm tiền cho ông. Chủ quán nghe vậy đành phải cau nhau đi nấu mì cho ông ta lần nữa. Chủ quán vừa đi, ông lão trừng mắt nhìn tivi rồi lẩm bẩm. Không ngờ lại còn có bom. May mà mình chạy nhanh ạ. Ông ta nói rồi đưa tay sờ đồ vật trong ngực mình. Nơi đó có một khẩu súng lục. Còn có cái máy tính bảng chứa cách tổng hợp đất hiếm. Ông ta thầm tính. Tài liệu này đương nhiên là chẳng có ích lợi gì với mình cả. Nhưng nếu đem ra chợ đen mà bán, giá trị chắc là không nhỏ đâu. Lúc này bên ngoài quán mì, bỗng dừng có một chiếc xe hơi màu đen chạy tới. Vừa nhìn cái xe đó là biết nó rất đắt tiền. Nó đỗ xịch trước cửa quán mì. Ngày sau đó, một người đàn ông mặc đồ tây màu đen bước xuống. Do phía trên quán mì có treo biển quảng cáo, nên ông lão không nhìn rõ mặt mỗi người mới tới. nhưng trên mặt ông ta vẫn lộ ra vẻ vui sướng, bởi vì lúc trước ông ta đã liên lạc với đám đàn em của mình ở Hàn Quốc, xem ra chắc chắn là có người tới đón mình rồi. Nhưng sự vui mừng dường như chỉ chợt lóe qua thôi. Sau khi người đàn ông kia vào quán mì thì ông lão đã há hốc mồm. Chỉ thấy người tiến vào không phải ai khác mà chính là Miêu Khôn, người quen cũ của ông ta. Chủ quán nghe thấy tiếng bên ngoài có tiếng động, bèn vội vàng chạy từ sau bếp ra, dùng tiếng Anh mà nói với Miêu Khôn: "Rất xin lỗi, quán đã đóng cửa rồi." Miêu Khôn không hề quay đầu lại nói: "Không sao đâu, tôi tới để tính tiền thay cho vị khách này." À, bây giờ chủ quán mới yên lòng gật đầu một cái rồi quay về bếp. Miêu Khôn chỉ vào cái bát không rồi cười nói với ông lão: "Ha ha ha, tù trưởng, ông đói bụng lắm hả? Ông đúng là càng già càng dẻo dai đó. Có nhiều chốt tuần tra canh phòng như vậy mà ông vẫn trốn thoát được." Đúng vậy, ông lão này chính là tù trưởng Yusuf. Yusuf nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. "Ông à, làm sao ông tìm được tôi?" Ông ta vừa nói vừa vội vàng nhìn ra bên ngoài. Miêu Khôn vẫn mỉm cười: "Không cần phải nhìn nữa, người của ông sẽ không tới đâu." Yusuf vô thức để súng lục. "Ông..." Miêu Khôn trợn mắt nhìn ông ta. "Này, chắc ông sẽ không nổ súng với tôi đâu nhỉ, tôi tới một mình đấy." À, Yusuf không phải kẻ ngốc, ông ta biết rõ Miêu Khôn không phải kẻ địch của mình, cho nên đành lập tức thành thật lấy máy tính bảng và súng lục rồi đặt hết lên bàn. Miêu Khôn thở dài: "Ai, làm vậy là tốt nhất, chí ít chúng ta không cần phải trở mặt với nhau. Tôi chỉ hỏi vài chuyện rồi đi ngay." Yusuf hỏi: "Vậy ông nói cho tôi biết trước, làm sao mà ông tìm được tôi?" Miêu Khôn chỉ vào cái máy tính bảng: "Thứ này có cài đặt ẩn, chỉ cần ông khởi động 3 lần nó sẽ tự động gửi vị trí. Đây cũng là để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Yusuf vẫn chưa hiểu: "Nhưng mà Lundi khởi động 1 lần, sau đó tôi động vào 1 lần, tổng cộng mới chỉ có 2 thôi mà." Miêu Khôn lắc đầu: "Trước khi đi, Triệu Ngọc đã động vào 1 lần rồi. Lão già này, tôi tìm ông không phải là để giải đề toán học với ông đâu." Yusuf run rẩy: "Vậy Amerola thì sao? Cô ấy thật sự là gián điệp hai mặt à? Tôi đối xử với cô ấy tốt như vậy mà cô ta lại..." Miêu Khôn ngẩng đầu: "Sao vậy? Ông còn muốn đi gặp cô ta một lần à? Nếu muốn, lát nữa đi với tôi." Yusuf trở nên khó chịu: "Mèo, xem ra cơn lũ kia đã không làm Triệu Ngọc chết chìm hả? Vậy thì tốt quá rồi. Được rồi, tôi biết ông muốn hỏi tôi cái gì." "Đúng vậy, năm đó đúng là tôi đã bán đứng luôn đi, bán thông tin của ông ta cho Tịch Vĩ. Nhiều năm qua, tôi vẫn luôn biết ông ta bị Tịch Vĩ giam giữ." Miêu Khôn không thấy bất ngờ, lúc này bèn hỏi: "Thật sao? Vậy thì tại sao ông còn phải hao công tốn sức đi tìm luôn đi?" Yusuf run rẩy: "Một là giả vờ, để cho người khác không nghi ngờ tôi. Một lý do khác là tôi muốn xác nhận xem rốt cuộc ông ta đã chết hay chưa." Miêu Khôn trừng mắt: "Sao hả? Chẳng lẽ nếu ông ta chưa chết, ông sẽ tới chém một nhát à?" Yusuf ngập ngừng: "Không phải, có lẽ là vậy. Tôi không biết nữa. Dù sao Tịch Vĩ mà chết, mọi chuyện đã khác đi rồi. Tôi cũng không biết vì sao Kim Cương mà Tịch Vĩ lại ra tay với chúng ta. Hồi ở trên đảo Kỳ Tích, tôi còn đang sợ ông ta sẽ nói chuyện này ra đấy. Đây chính là vết nhơ của tôi. Tôi ghét luôn đi. Chỉ là ghét thôi chứ chẳng tại sao cả." Bỗng nhiên Miêu Khôn vỗ xuống bàn: "Ông sai rồi. Vết nhơ của ông không phải là ông bắn đứng luôn đi, mà là ông biết rõ chúng tôi đã cứu luôn đi, nhưng ông lại không nói sự thật mọi chuyện cho tôi biết. Nếu ông nói cho tôi biết sớm, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện bây giờ rồi. Ông hãy mở to hai mắt ra mà nhìn xem." Miêu Khôn chỉ vào tivi: "Vì chuyện này mà đã chết bao nhiêu người rồi, ngay cả Lee Bun Sung cũng phải chôn cùng, suýt nữa Triệu Ngọc cũng bị ông hại chết rồi." Dư Súp hối hận bụng mặt. Tôi sai rồi. Tôi cứ cho rằng Tịch Vĩ chết rồi thì Lundi sẽ không biết tôi đã bắn đứng ông ta. Nhưng tôi thật sự không ngờ Amerola lại là người của ông ta. Bỗng nhiên Dư Súp ngẩng đầu lên nói, Miêu, tôi thừa nhận tôi đã làm một chuyện sai lầm. Nhưng ông hãy thử nghĩ mà xem. Cho dù tôi nói với ông, liệu có thể tránh khỏi tai nạn hôm nay không? Dù gì chúng ta cũng đâu biết Lundi lại là một kẻ cực đoan đến vậy. Chúng ta cũng không biết ông ta là boss lớn của tập đoàn siêu tội phạm mà. Trước đây ông với Triệu Ngọc đã từng đắc tội với ông ta à? Miêu Khôn liếc Dư Súp một cái và nói, Lão quỷ, Triệu Ngọc nói với tôi, ông bị người ta đánh ngất xỉu trong hầm ngầm. Xem ra ông chỉ giả vờ ngất thôi chứ cái gì cũng nghe thấy hết cả. Dư Súp nhếch mép. Đúng vậy. Rồi chỉ vào máy tính bảng. Chứ nếu không, làm sao mà tôi biết cái máy tính này lại có giá trị đến vậy chứ? Dư Súp vừa nói, bầu không khí trên bàn ăn bỗng nhiên trở nên thoải mái. Miêu Khôn cười, mà ông ta cũng cười. Lúc này chủ quán bưng một bát mì udon nóng hôi hổi tới. Có đây. Miêu Khôn hít hà một hơi rồi vội vàng nói. Ôi giời, thơm quá. Làm tôi thèm ăn chết mất. Ông chủ, ông cũng làm cho tôi một bát. Ông chủ buồn bực. Ôi giời ơi, quý khách à, các ông không thể làm vậy được. Tôi đã nói là tôi muốn đóng cửa rồi mà. Kết quả Miêu Khôn rút một sấp tiền won thật dày vỗ xuống bàn. Ông chủ lập tức vui vẻ đi nấu mì. Bên bàn ăn, Miêu Khôn lại nói, Tổ trưởng, ông đúng là thật đực. Rõ ràng ông có thể cứu được Triệu Ngọc và Đình Làm, không ngờ lần nào ông cũng chạy trốn một mình. Dư Súp phản bác, không không không, ông tự đi hỏi Triệu Ngọc đi. Lúc cậu ta chạy trốn thì có nghĩ tới tôi không? Cậu ta thà cứu con gái Tịch Vĩ chứ không muốn cứu cái thân già này. Miêu Khôn mắng, ai bảo kỹ năng diễn xuất của ông tốt quá làm gì? Triệu Ngọc cho rằng ông đã chết rồi. Ông chỉ là đáng đời thôi. Trong phòng một khách sạn sang trọng, Miêu Khôn nói với Triệu Ngọc, nếu nói vậy, còn làm cũng đúng. Dù sao cha vợ ông Ly là bạn bè, ông ta không còn, còn nuôi con trai ông ta cũng rất hợp lý. Sau này, nó chính là cháu nuôi của ta. Đình Làm đứng bên cạnh chép miệng, chỉ đứa trẻ trên giường và nói, Lý Kết, đặt cái tên này có ý nghĩa lắm. Nhưng mà một đứa trẻ đã lớn như vậy rồi, sợ là không dễ chấp nhận có cái tên mới đâu. Triệu Ngọc đưa mắt nhìn con trai của Lý Bôn Sân đang ngủ say trên giường, rồi mới lên tiếng. Thật là thú vị, tôi có con gái nuôi còn chưa tính, bây giờ lại có con trai nuôi. Đình Làm nhắc nhở, anh phải suy nghĩ cho kỹ nhé anh rể. Con trai nuôi với con gái nuôi là khác nhau, con gái nuôi của anh vẫn có cha có mẹ, không cần anh phải nuôi. Nhưng đứa bé Abby này, cứ gọi là Lý Kết đi. Nhưng thằng bé này không giống thế. Nó chẳng những không có cha mẹ mà thậm chí còn có kẻ thù. Nhiệm vụ của anh không chỉ là phải nuôi dưỡng nó thành người mà còn phải đảm bảo an toàn cho nó nữa. Miêu Khôn bảo đảm, con yên tâm đi. Những chuyện này không thành vấn đề. Đợi khi nào về nước, cha sẽ mời thầy giáo giỏi nhất dạy nó, mời cả vệ sĩ chuyên nghiệp nhất để bảo vệ nó. Sau này, ai muốn động tới cháu nuôi của Miêu Khôn này phải suy nghĩ cho thật kỹ. Bỗng nhiên Triệu Ngọc nói sang chuyện khác, hắn hỏi Miêu Khôn, cha vợ, cha thả Dư Súp đi thật rồi sao? Miêu Khôn gật đầu, đúng vậy, ông ta cũng lớn tuổi rồi, dù sao cũng qua lại với nhau nhiều năm như vậy. Và lại, ông ta lại không liên quan tới chuyện này nhiều. Nếu nói đúng ra thì cũng chỉ là một người bị hại mà thôi. Yên tâm đi, hôm nay lúc gặp mặt, ông ta đã giải thích rõ ngọn nguồn mọi chuyện cho ta nghe rồi. Vì thế, ông ta còn nói cho ta mấy thông tin khá là quan trọng nữa. Triệu Ngọc nhếch mép. Mấy người không hổ là gian thương, đúng là rất biết làm ăn. Đã đến lúc này rồi vẫn còn có thể lợi dụng điểm yếu để moi lợi ích nữa cơ à? Miêu Khôn lại nói. Có thể là do tuổi lớn rồi. Tổ trưởng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Amerola, không thể nào chấp nhận được. Cho dù ông ta biết rõ Amerola lừa mình, nhưng cuối cùng vẫn dặn dò ta mãi là phải đối xử tử tế với cô ta. Xin giúp bên phía Hàn Quốc xử lý khoan dung với cô ta. Đình Làm thở dài. Con cũng không nghĩ tới, nhưng đến bây giờ thì con đã hiểu ra rồi. Thảo nào lúc ở Tây Sahara, Amirola cứ khăng khăng đòi đi ngôi nhà tội ác với bọn con. Con vẫn cho rằng cô ta có tình có nghĩa, nhưng chưa từng nghĩ tới cô ta có tình có nghĩa với Lundi. Miêu Khôn nhìn Triệu Ngọc rồi không cầm lòng nổi. Ai, nhắc tới những thứ này. Triệu Ngọc đúng là giấu giếm rất sâu, thậm chí còn giấu cả Miêu Khôn này nữa. Ta chỉ có thể đoán được con đang nghi ngờ Lundi và tập đoàn tội phạm trên Landing Island có quan hệ với nhau, nhưng không ngờ còn lại hợp tác với Lee Bonson trời chiều rút củi đáy nồi, giải quyết luôn cả Lundi. Đúng là rất giỏi. Triệu Ngọc cười nói, những thứ này đều là nhờ con liên tục học hỏi mà ra. Ai bảo hai người không chịu thua kém nhau đều bị kẻ địch bắt đi chứ. Con cũng là cực chẳng đã mà thôi. Miêu Khôn và Đình Làm nghe hắn nói vậy thì lập tức đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Nhưng không ngờ Miêu Khôn không những không tức giận mà còn đánh giá Triệu Ngọc vô cùng cao. Được rồi, dù thế nào đi nữa thì trước đây ta đúng là không hề nhìn lầm con. Bây giờ thằng nhóc nhà con ngày càng trưởng thành, trước kia chỉ là một thám tử nhỏ nhỏ, vậy mà bây giờ đã thạo nghề đến mức có thể nắm giữ mọi chuyện trong tay. Ngay cả mấy con cáo già như Tịch Vĩ luôn đi mà cũng bại trong tay con. Sợ là sau này muốn tìm một đối thủ cũng khó khăn đấy chứ. Triệu Ngọc khiêm tốn nói, chả vợ, cha đừng nói vậy mà. Thật ra thì con vẫn chưa lấy hết thực lực của mình ra đâu. Cha quên con từng nói gì với cha rồi à? Con là người xuyên không mang theo hệ thống bên người. Ai mà trêu chọc con, người đó sẽ gặp xui xẻo. Lại nữa rồi. Miêu Khôn ngoài miệng thì khinh bỉ, nhưng trong ánh mắt khi nhìn về phía Triệu Ngọc lại tràn ngập vẻ tự hào và yêu thích. Con đừng có hiểu lầm, ta đang biến tướng khen mình tinh mắt thôi. Giao Miêu Miêu cho con, ta xem như hoàn toàn yên tâm rồi. Đình Làm không thể nhìn nổi nữa. Được rồi, con nổi hết cả da gà rồi đây này. Hai người đúng là cá mè một lứa. Bây giờ chúng ta đang bàn chuyện đứng đắn đấy. Cô chuyển sang hỏi Triệu Ngọc. Anh rể, lúc ở trong căn phòng bí mật dưới đất, anh dùng dây cáp điện làm mấy tên binh sĩ kia bị giật ngất xỉu. Nhưng mà tại sao anh lại không hề bị gì cả? Triệu Ngọc đã quen nói thật, cho nên vừa mở miệng đã nói rất sảng khoái. Đã bảo là vì anh có hệ thống rồi mà. Anh có một món đạo cụ tên là cột thu lôi. Bất kỳ dòng điện nào cũng không thể ảnh hưởng tới anh được. Nhưng làm sao mà Đình Làm có thể tin tưởng được? Lúc này cô bĩu môi nói, điều kỳ lạ nhất chính là em với Tịch Mộng Na cũng không bị gì cả. Khi ấy bọn em cũng đứng trong nước, nhưng lại không có cảm giác bị điện giật. Còn nữa, sau khi cơn lũ ập tới, có nhiều người chết như thế, tại sao Tịch Mộng Na vẫn có thể sống được? Anh nói xem, sao mà mạng của cô ta dài đến vậy chứ? Triệu Ngọc gãi đầu giải thích, hai người cách dây cáp điện quá xa, cho dù bị giật cũng không có gì đáng ngại, đúng không? Còn Tịch Mộng Na, xem ra là mạng của cô ta chưa hết thôi. Bỗng nhiên Miêu Khôn nói, chuyện của Tịch Mộng Na đúng là hơi khó giải quyết, bây giờ bên phía Hàn Quốc không biết phải làm gì với cô ta cả. Triệu Ngọc vội hỏi, hả, tại sao ạ? Bởi vì tội danh duy nhất mà Tịch Mộng Na bị tố cáo chính là mưu sát con gái của Grimm là Molly. Molly là công dân Anh, dựa theo luật pháp quốc tế thì bên phía Hàn Quốc phải trục xuất cô ta về Anh. Nhưng mà trước đó Anh và Mỹ đã làm giao dịch, giao hết quyền thẩm tra xử lý Tịch Mộng Na cho phía Mỹ. Nhưng do bị bắt giữa đường, cho nên thân phận cô ta bây giờ lại biến thành người bị hại, không hề xâm phạm bất kỳ luật pháp nào của nước Hàn. Đình Làm hỏi, vậy thì đưa về Mỹ, không phải Tịch Mộng Na có quốc tình Mỹ à? Không được, Mỹ và Anh tiến hành giao dịch trong bí mật, không có tài liệu luật pháp chính thức có hiệu lực. Cho nên dựa vào thủ tục bình thường thì cuối cùng Tịch Mộng Na có thể được vô tội thả ra. Triệu Ngọc kinh ngạc. Không phải chứ, khác thường đến vậy à? Sao cái cô này may mắn thế? Miêu Khôn tiếp tục giải thích. Đúng vậy, nếu bên Anh đồng ý cuộc giao dịch với bên Mỹ thì chứng tỏ bọn họ từ bỏ tố cáo Tịch Mộng Na rồi. Nhưng bởi vì Lundi bắt cóc Tịch Mộng Na mà chuyện thỏa thuận trao đổi với Mỹ lại do Lundi đề ra, cho nên giao Tịch Mộng Na cho bên Mỹ cũng không thích hợp lắm. Đình Làm bĩu môi. Chuyện này cũng chưa tính là gì đâu. Tịch Mộng Na nói cô ta biết bí mật kho báu của Tịch Vĩ lại càng phiền toái hơn. Miêu Khôn gật đầu. Đúng vậy, bên phía Hàn Quốc muốn nhưng lại không hợp pháp. Nếu chấp tay nhường Tịch Mộng Na cho người khác, bọn họ lại không làm được. Chả thấy không chừng sau này Tịch Mộng Na thật sự sẽ được phán vô tội rồi thả ra đấy. Triệu Ngọc lập tức nhìn rõ bản chất. Thả Tịch Mộng Na ra chẳng khác nào giết cô ta cả. Mang Ngọc có tội, cho dù Tịch Mộng Na không biết bí mật kho báu của Tịch Vĩ thì cũng sẽ gặp phải truy kích của các phe thế lực. Nếu vậy thì chỉ bằng thành thật ngồi trong nhà tù còn hơn. Đình Lam lắc đầu. Nhà tù không giữ được. Chẳng bao lâu nữa, Mỹ và Anh sẽ gây áp lực cho Hàn Quốc. Đến lúc đó Hàn Quốc làm gì cũng sai lầm. Miêu Khôn có vẻ mệt mỏi. Được rồi, bây giờ đã hơn 12 giờ rồi. Ba chúng ta đều đại nạn không chết, nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng để ý nhiều như vậy. Hai đứa nên nhớ, Tịch Mộng Na và kho báu của Tịch Vĩ chẳng liên quan gì tới chúng ta cả. Bắt đầu từ ngày mai, hai đứa sẽ càng bận rộn hơn. Miêu Khôn duỗi người. Chuyện này âm ý đến vậy, công việc sau này chắc chắn không dễ xử lý đâu. Chúng ta phải lên tinh thần mới được. Kết quả Miêu Khôn vừa mới nói dứt lời, Triệu Ngọc bỗng dưng trừng to hai mắt, dường như đang khiếp sợ, suýt nữa đã ngã xuống đất. Miêu Khôn giật mình. Sao vậy? Con muốn quỳ cha hả? Ta không mang theo tiền mừng tuổi đâu nhá. Đậu xanh rau má. Triệu Ngọc không trả lời Miêu Khôn mà hoảng sợ hô lên trong lòng, bởi vì hệ thống đột nhiên gửi tin tức kỳ ngộ đã kết thúc, nhắc nhở kỳ ngộ lần này của hắn có độ hoàn thành là 1120%. Sau khi trở lại phòng của mình, Triệu Ngọc không kịp chờ đợi kiểm tra giao diện hệ thống. Chỉ thấy trên giao diện rõ ràng hiện lên độ hoàn thành kỳ ngộ lần này của hắn vượt qua 1000%, đạt tới con số chưa từng có trong lịch sử, 1120%. Trời đất ơi! Hắn khó nén kích động. Từ khi có được hệ thống kỳ ngộ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình nhận được độ hoàn thành vượt quá 1000. Quẻ biến dị song khôn đúng là lợi hại. Phía sau độ hoàn thành là số đạo cụ hắn nhận được lần này. Hắn lấy được tổng cộng 133 món đạo cụ có cấp bậc khác nhau, trong đó số đạo cụ cực phẩm không hề dưới 10 món, đúng là tới mức độ cả người cả thần đều cầm phấn. Hắn vừa mới mở ra nhìn, suýt nữa đồ hoa cả mắt. Nhìn một lượt thì tỷ lệ đạo cụ màu đỏ ngày càng nhiều, chứ mấy món đạo cụ bình thường như máy gây ngứa tàng hình, thuốc gây buồn nôn, thuốc mất thính giác vân vân, thì hắn còn chiếm được các món đạo cụ thường gặp như ống nhòm vạn năng, máy mài vũ khí, côn điện tàng hình. Ngoài ra, hắn còn nhận được các đạo cụ có tính tấn công như đạn hơi cay tàng hình, tia chớp tàng hình mà trước đây chưa từng mở được. Nhất là một món đạo cụ tấn công cực phẩm, cuối cùng càng hấp dẫn ánh mắt của Triệu Ngọc. Đó là máy duy trì laser. Trên bảng giới thiệu còn nói, sau khi sử dụng món đạo cụ này, có thể duy trì hiệu quả laser của vũ khí thông thường đến mức độ gần như là vô địch. Cũng có nghĩa, nếu như hắn sử dụng laser lên một thanh bảo kiếm, thì thanh bảo kiếm này thật sự có thể biến thành kiếm laser vô địch như trong phim chiến tranh giữa các vì sao. Đậu xanh rau má. Khi nhìn những thứ không phải là vũ khí tấn công được bày la liệt, đúng là cần có cái gì thì có cái đó, có máy bay và quần áo tàng hình mà hắn vẫn luôn mơ ước, ngay cả quả cầu tránh nguy hiểm khẩn cấp và quần áo vũ trụ tàng hình cũng xuất hiện. Một giây đó, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy hạnh phúc nổ tung trong một cái nháy mắt. Nhưng mà thu hoạch của hắn vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi hắn trả xét hệ thống mới phát hiện ra, kỳ ngộ lần này thì tổng điểm tích lũy của hắn đã đạt đến một độ cao mới tinh, 130.000 điểm. Đã vượt yêu cầu thăng cấp rất xa rồi, tức là có thể thăng cấp hệ thống lần nữa. Được thôi. Hắn hầm hề xòa tay, không thể chờ đợi thêm nữa, lập tức ấn xuống nút thăng cấp, muốn lập tức nâng cấp cho hệ thống. Nhưng mà lần này hệ thống lại đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một lời nhắn xuất hiện trên giao diện nhắc Triệu Ngọc rằng hệ thống hiện giờ đang trong giai đoạn cooldown, cần phải chờ kết thúc giai đoạn này mới thực hiện chức năng thăng cấp được. Cooldown à? À. Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ tới, mỗi lần hệ thống mở được một quẻ siêu cấp thì đều phải có thời gian tiến hành cooldown, mà thời gian này tỷ lệ thuận với mức độ quẻ văn mở ra được. Vậy thì lần này... Kết quả là sau khi hắn bấm vào khu vực gieo quẻ thì lập tức sững sờ, chỉ thấy hệ thống nhắc nhở hắn rằng lần này hệ thống cần cooldown hết 100 ngày mới có thể gieo quẻ lần nữa. Không phải chứ? Triệu Ngọc líu lưỡi không nói nên lời, thương gần động cốt mới cần 100 ngày chứ. Hệ thống à, cụ già ngày đây cũng bị thương gân cốt sao? Hắn nhớ hồi mở ra quẻ càn khôn biến dị cũng cooldown có 40 ngày thôi. Sao lần này? À... Lúc này Triệu Ngọc mới tỉnh táo lại. Trước giờ hắn vẫn luôn nghĩ tới quẻ biến dị song khôn, nhưng lại quên mất phía trước song khôn còn có một chữ càn nữa. Đây rõ ràng là một quẻ biến dị của càn khôn, và lại bởi vì hậu tố là khôn, cho nên mức độ đó đương nhiên không phải quẻ văn bình thường có thể đại biểu được. Cũng có nghĩa là dù mình muốn thăng cấp cho hệ thống thì phải đợi đến sau 100 ngày mới được à? Lần này khổ sở rồi đây. Nếu trong thời gian này lại xảy ra vụ án lớn thì biết làm thế nào? Nhưng Triệu Ngọc bây giờ đã không phải là Triệu Ngọc trước kia nữa. Xét từ một số phương diện khác, bây giờ hắn đã không còn lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống. Trải qua giai đoạn trưởng thành, Triệu Ngọc hôm nay đã ngày càng thành thục. Cho dù không có quẻ văn chỉ thị, hắn vẫn có lòng tin là bản thân có thể đối phó với vụ án lớn. Được rồi, ông anh hệ thống à, 100 ngày bảo ngắn cũng không ngắn, nhưng nói dài cũng không phải quá dài. Vậy thì chúng ta cứ tạm thời chào tạm biệt nhau nhé. 100 ngày sau gặp lại. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Triệu Ngọc lại lấy quẻ biến dị song khôn ra, làm ghi chép và phân tích theo lệ thường. Theo hắn thấy, thì quẻ song khôn biến dị vốn có mức độ rất nghiêm trọng, chắc chắn phải ghê gớm hơn sự thật mà hắn đã trải qua nhiều lắm. Nhưng do Triệu Ngọc ứng phó tốt, hóa giải được phần lớn nguy cơ, nhờ vậy mới không làm quẻ này biến thành tai họa như trong tưởng tượng. Bởi vì nếu như không có biểu hiện dũng mãnh phi thường của hắn, thì tòa cao ốc khoa học kỹ thuật kia đã dấy lên một ngọn lửa hừng hực, căn cứ dưới đáy biển cũng sẽ bị nước biển tràn vào. Còn nữa, quả bom bị cài ở trong công viên nước cũng sẽ nổ. Nếu thật sự xảy ra những tai họa này, thương vong nhất định sẽ là vô số, mà mỗi một tai họa đều có hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lúc này khi nhớ lại, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Mạng người vô cùng quan trọng. Nếu hơi có sai lầm, hậu quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, cho dù là vậy, thì mức độ nghiêm trọng của sự kiện xảy ra ở Hàn Quốc vẫn không hề nhỏ. Chỉ mỗi một trận đánh dưới căn phòng ngầm thôi cũng đã chết không ít người rồi. Nhưng do sự tồn tại nghịch thiên của Triệu Ngọc, cho nên những người chết đều thuộc về địch cả. Lundi, Kang Kyu, tên Tóc Xuân, cuối cùng tất cả đều bại trong tay Triệu Ngọc, mà điều duy nhất khiến hắn cảm thấy tiếc nuối chính là Lee Bon Sung đã chết rồi. Đương nhiên, nói Lee Bon Sung chết thì vẫn còn hơi sớm, bởi vì đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức cụ thể nào từ phía Boston, nhưng Triệu Ngọc biết khả năng ông ta còn sống hết sức mỏng manh. Thật ra thì nếu như khi ấy Lee Bon Sung không nói ra điều kiện dư thừa để kích thích Kang Kyu, hoặc là sau khi hắn ta phát hiện sự việc đã mất khống chế, mau chóng rút lui, thì có lẽ cuối cùng sẽ là một kết thúc vui vầy sum họp rồi, phải không nào? Bây giờ thì hay rồi, bỗng dưng mình lại có thêm một đứa con trai. Thật sự không biết sau này phải tiếp xúc với đứa con nuôi này thế nào đây. Còn nữa, đợi sau khi về nhà, Miêu Anh sẽ nghĩ thế nào? Ai, quẻ song khôn đúng là không hề tầm thường. Từ sau khi mở quẻ, mãi tới khi quẻ văn kết thúc, mình cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Những bất ngờ cứ nối tiếp hết cái này tới cái khác. Khó khăn lắm mới giải quyết được toàn bộ vụ việc, thì lại có thêm một đứa con trai. Đúng là không có chỗ để nói lý mà. Nhưng nề mặt thu hoạch tràn ngập của mình, sau chuyện này thì hẳn đành cố chịu đựng vậy. Sau đó hắn lại càng nghĩ tới mấy cô gái kia, Đình Lam, Lee Jinju, Amirola và Tịch Mộng Na. Trong này có người thân, có bạn, cũng có kẻ địch. Nhất là Tịch Mộng Na, Triệu Ngọc cũng không biết tại sao mà cứ có cảm giác rằng số mệnh của Tịch Mộng Na luôn phải dây dưa với mình, không sao vẫy ra được. Giống như lần đầu tiên mình thấy Thôi Lệ Châu, hắn đã mơ hồ có một loại dự cảm. Tương lai sau này, mình có thể sẽ còn gặp lại cô gái này. Hiện giờ, Tịch Mộng Na mất đi cha và chị gái, trở thành người cô đơn lẻ loi, khiến người ta thấy tội nghiệp. Nhưng qua vẻ hung ác mà cô ta thể hiện ra trên đảo Kỳ Tích, cùng với sự trở mặt cuối cùng với Đình Làm, là có thể thấy được trong nội tâm người này có ma quỷ, chắc chắn chẳng phải loại hiền lành. Sau này cần phải trông chừng cô ta mới được. Chứ một khi để cô ta có được cơ hội thì có lẽ sẽ biến thành một người càng đáng sợ hơn Tịch Vĩ. Triệu Ngọc vừa nghĩ đến đây không thể tránh khỏi nghĩ tới chuyện kho báu của Tịch Vĩ. Không biết Tịch Mộng Na nói thật hay là nói dối, cô ta thật sự biết chỗ cất kho báu của Tịch Vĩ hay là cố làm ra vẻ thần bí chỉ để Đình Làm cứu cô ta thôi. Triệu Ngọc thân là một thám tử cho nên không thể không cảm thấy tò mò. Rốt cuộc thì kho báu của Tịch Vĩ ở đâu? Đoàn người Amirola muốn vào phòng vật chứng để tìm cái gì? Còn nữa, trong kho báu đó sẽ có thứ gì đây? Tại sao ngay cả Lundi cũng thèm muốn như vậy? Sau một hồi suy đi nghĩ lại, Triệu Ngọc bị đống suy nghĩ bừa bộn này quấy phá. Cuối cùng thật sự mệt mỏi không chịu được nữa mới sử dụng một viên thuốc ngủ tàng hình buộc mình phải đi ngủ. Nhưng có lẽ do hắn suy nghĩ mông lung quá nhiều cho nên dù đã uống thuốc ngủ mà vẫn nằm mơ thì rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Chẳng hạn như hắn vô tình phát hiện ra bí mật của kho báu, rồi bị kẻ địch thần bí đuổi giết. Còn nữa, không biết đánh nhau thế nào mà cuối cùng hắn và Tịch Mộng Nà lại nảy sinh mơ ám, thậm chí còn cùng nhau sinh con nữa. Tập 315 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.